Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái, tập 1. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 9. Tí đã xong, nó cũng ngồi đó chứ không chịu vào lớp. Ơ cái thằng, ngồi ngoài sân đếm lá rụng thú hơn việc học hay sao nhỉ? Tôi tới hỏi làm sao á thì... Vô lớp mày, ngồi hoài trễ kìa. Tao bị rách quần rồi. Nó nói lý nhí. À, hóa ra tại pha cứu cầu thần sầu khi nãy... Tôi cố nhìn cười, bảo đưa xem rách ra sao. Thảm, chỗ rách khá rộng, đủ để khi gió vào là thoáng mát tận trong ra ngoài. Thôi thôi, cứ vào lớp đi, tao che cho. Rồi ngồi tại chỗ thôi mà, cuối giờ tao trở về. Hai ông tướng cứ thế đi liếu riếu vào lớp. Đứa nào không biết nhìn vào dễ tưởng hai thằng này bị đồng tính lắm à. Và... nhiều đứa không biết thật. Chúng nó cười, không to nhưng mà đủ biết. Em Vi thì không cười, quay đi chỗ khác. Chỉ có Tiểu Mai là tròn mắt ngạc nhiên. Lúc nào em không nhìn anh, lại nhìn ngay lúc này vậy nàng? Tôi phải giải thích làm sao đây? Nói ra thì thằng Tuấn nó quê chết. Vì chứ chuyện rách quần nó chả đùa được đâu à. Quê cả tháng chứ chẳng chơi à. Tôi quyết định vì đại nghĩa diệt thân. Kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ. Giúp bạn là giúp đến cùng. Che đến khi nó về đến chỗ, yên vị ngồi xuống mới thôi. Tôi lầm lũi đi ngang qua hai em Vi và Mai luôn. Chả buồn liếc nhìn như mọi khi. Nhưng sự đời chả như ý đâu. Sao không chịu để yên cho thằng Tuấn đến khi tôi chở nó về chứ. Giờ toán giảng bài xong á, thầy giáo bắt đầu gọi tên lên bảng làm bài. Tôi chợt nghĩ tới cái định luật không nhớ đọc ở đâu. Mà có cái câu này á, thì tôi tâm đắc lắm. Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Đại loại là nếu điều tôi có xu hướng diễn ra thì nó sẽ diễn ra. Như lát bánh mì rơi từ mặt bàn xuống nền đất á, thì lúc nào mặt phết bơ cũng bị úp xuống đất. Hay là đến giờ làm và bạn luôn thấy hai chiếc vớ không cùng một đôi trong cái đám vớ lẫn trước mặt. Hoặc trời ý như rằng sẽ mưa khi bạn quên đem ô theo vậy. Dạo đây là thằng Tuấn bạn tôi, xui thế nào thầy giải toán gọi ngay đích danh nó. Mà chỉ có mỗi tôi là hiểu nó đang trong tình thế nào. Thầy giáo gọi mãi mà thằng Tuấn chẳng chịu đứng dậy. Cũng phải thôi. Kế bên nó là hai đứa con gái. Đứng dậy thì sau đó có mà độn thổ trốn cả đời luôn. Cả lớp chỉ biết sửng sốt trố mắt nhìn. Tưởng thằng này bữa nay ăn gan hùm hay sao mà thầy kêu cứ ngồi lì một chỗ. Cái mặt nó thì đang cười hay méo cũng không rõ nữa. Thôi thì tôi đứng dậy. Cả lớp quay sang nhìn tôi. Thầy toán cũng vậy. Ác một nỗi, đứng dậy rồi, giờ làm sao nữa? Không lẽ nói trước lớp là, dạ bạn Tuấn bị rách quần thầy ơi, không đứng lên được đâu, thầy thông cảm nha. Như thế thì khác nào, cứu rồi giết, đem con bỏ chợ. Nghĩ nhanh rồi tôi quyết định, ôm cuốn vở tôi lên bàn giáo viên. Vì thế, thầy đâu kêu tên em lên bảng? Dạ, tôi vẫn đi lên. Về chỗ. Tôi cắn môi lầm lũi đi một mạch lên bàn thầy rồi cố nói thật nhỏ. Dạ thầy, bạn Tuấn bị rách quần á thầy. E hèm. Em về chỗ đi. Tôi quay lưng đi về mà cả lớp vẫn còn nhìn theo. Chắc bọn nó đang thắc mắc tôi nói gì mà thầy cho qua nhẹ nhàng thế. Chưa kịp ngồi xuống thì thầy gọi giật lại. Nam, em chở Tuấn về trước đi, để tí ra về đông không có tiện. Dạ. Thầy cũng tâm lý thật. Thế mà nãy tôi chẳng nghĩ ra, để đến lúc ra về học sinh túa ra đầy sân, lúc ấy muốn che cũng khó. Thằng Tuấn xếp sách dở đứng dậy ra khỏi lớp, tay cầm cặp che chỗ rách sao mong lại. Đến đây thì đứa khờ cũng biết thằng này bị gì. Ra chơi vô, tôi đi làm sao che, không đứng dậy được, tay che làm sao mong, sâu chuỗi lại là biết thôi. Vài đứa cười khúc khích, thầy trừng mắt nhìn, tụi nó im bặt. Tuyệt, tôi khoái thầy rồi nha. Xếp vội sách vở vào học bàn rồi tôi đi ra. Không ôm cặp theo vì nghĩ chở thằng Tuấn về xong là quay lại lớp học tiếp luôn. Nam, Nam ơi, tiếng Vi gọi lại. Ờ, gì thế? Chìa khóa xe còn ở trên bàn Nam kìa. À, vội đi tôi quên mất. Lấy chìa rồi tôi sẽ cười. Cảm ơn ha. Rồi chào thầy chạy biến. Tất nhiên hành động tình tứ giữa Vi và tôi nãy giờ chả lọt sót mắt ai. Vì em ấy bàn ba mà còn ngoái lại nhìn thấy tôi để quên chìa khóa xe trên bàn bảy. Tôi còn cười lại nữa. Rồi đấy, mở đầu cho các sóng gió sau này đấy. Chả về thằng Tuấn xa thật, tích ngoài chỗ trạm thu phí cầu đường. Nhưng chả sao, trước sau gì tôi cũng lên nhà nó xin học thêm quá thôi. Xem như biết trước nha. Để nó lại đầu ngõ. Cảm ơn nhiều nha mày. Có gì đâu. Ừ, mà xe mày sao đem về đây? Tao nhờ thằng bạn chạy về giùm rồi. Ừ, vậy tao về đây. Bữa nào tao lên đây xin học đấy. Ừ, bye mày. Rồi tôi quay xe chạy một mạch về trường. Chương 10. Vuốt hết tốc lực, tôi chạy bở hơi tay về trường đã 5 giờ 40 chiều. Tình hình này đã xong tiết cuối từ lâu rồi. Cầu trời cho cửa phòng đừng đóng để tôi còn vào lấy cặp nữa. Chưa kịp chạy vào sân thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài cổng trường. Tôi xuống xe thở dốc. Hơi, nhà Tuấn xa quá. Bạn coi dùm xe mình để chạy vô lấy cặp cái nha. Cửa lớp đóng rồi mà Nam. Ơ, sớm vậy? Hì, cặp Nam nè. Ừ, thì mình để đầy đủ sách vở trong học vào lại rồi đó. À, cảm ơn nha. Tôi sướng mê tơi, cười tít mắt. Ủa, mà sao bạn chưa về? Mình về rồi, ai giữ cặp cho Nam? Ừ ha, rồi giờ ai chở bạn về? Không có đi xe à? Ngu thật. Người ta đi xe thì sao trước mặt mày giờ đây chỉ có một chiếc xe của mày thế, thằng Hâm. Nam chở mình về giùm đi. Tiểu Mai nhìn tôi, các ngón tay líu ríu bấu vào cái cặp đang ôm trước ngực. Ừ, lên xe đi. Ôi, cơ hội này á, nằm mơ cũng không tưởng đến. Nhờ mày rách quần đấy Tuấn à. Sau này á, mày cứ thi thoảng rách tiếp vài lần giùm tao nha. Chở nổi không đó nha. Yên tâm, 10 người chở vẫn được mà. Xạo. Nàng nguýt dài, rồi một tay níu áo tôi và ngồi lên xe. Ngồi một bên nha. Nam sinh chở nữ sinh áo dài bằng xe đạp. Ôi, lãng mạn vô cùng. Hai người chúng tôi cứ thế mà bon bon từ trường ra con đường Nguyễn Tất Thành đầy hương biển. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh đèn đã bắt đầu điểm lên trên thành phố. Bản nhạc I Love Philip vang lên trên đài phát thanh nghe yên bình. Tôi muốn sau này chiều nào cũng vậy, cũng được đưa nàng về nhà thế này. Ờ, Nam nè, đã biết nhà mình chưa mà sao không thấy hỏi vậy? Mình biết rồi mà, sao lại hỏi vậy? Ờ, Nam nói sao? Không hiểu. Trời đất, nàng quên tôi rồi, quên mất cái vụ nàng đáp banh hai lần vô mặt tôi rồi. Mình nè, hồi lớp 9 đá banh vô nhà bạn đó, một lần vô hồ cá, một lần làm bể bóng đèn ấy, nhớ không? Cái bóng đèn bị bể mà. Tất nhiên tôi giấu biến cái chi tiết nàng tọng banh vô mặt tôi. Ra đó là nam đó hở? Mình không nhớ ra đấy. Nam cao lên nhanh vậy ha, lúc đó nhìn chưa như bây giờ. Ừ, tự nhiên sau lớp 9 cái mình cao nhanh lắm. Tôi cao lên nhanh thật, một phát dèo lên 1m70 luôn. Giờ thì nhớ rồi đó. Ôi, tiểu Mai cờ lên trong xinh phết, mà giờ tôi mới để ý, gò má nàng cao thật, mà lẽ thường con gái gò má cao là hay dắt mũi con trai lắm. Xong, đã đến nhà rồi tiểu thư. Gẹo nữa, thôi tạm biệt ha. Mai gặp. Mai chủ nhật mà gặp gì? Quên mất, mốt gặp. Nam về cẩn thận nha. Tôi nhìn theo đến khi nàng mở cổng bước vào, gật đầu cười thêm phát nữa. Suýt quên. Bạn tên gì vậy? Tôi vội hỏi. Gọi mình là Tiểu Mai được rồi. Nàng nhoẻn miệng cười rồi quay vào nhà. Ở hiền gặp lành mà. Ông trời giúp ta rồi. Tôi chạy về lòng đầy hứng khởi. Sau này hai đứa con nên duyên vợ chồng rồi á, thì sẽ cúng tạ ông trời. Quên. Cảm ơn mày nữa Tuấn ơi. Cảm ơn cái quần thần thánh của mày đấy. Tàn tan. Đời sao mà nó đẹp tươi thế. Tôi mở cổng bước vào nhà, nở nụ cười cầu tài với ông anh. Ranh con, học gì mà giờ này mới về, tán gái à? Bậy nào, huynh cứ nói thế. Lẹ đi ăn mày, đói rồi đó. Tối đó tôi ăn gì cũng ngon, xem gì cũng vui, và ngủ cũng thật ngon. May quá, đêm nay không còn mơ thấy con nhỏ kia cầm AVKM headshot nữa, mà lại Tiểu Mai đang đứng đợi tôi trước cổng thánh đường trong lễ phục cô dâu, cười rạng rỡ khi chú rể là tôi bước tới. He he, mơ đẹp mơ đẹp. Chương 11. Ngày chủ nhật dài lê thê bất tận. Từ sáng tới trưa, tôi ngồi tụng môn sử cho ngày thứ hai. Miệng thì tụng, mà đầu thì toàn nghĩ đến Tiểu Mai. Cũng có khi nghĩ tới Khả Vi. Khổ thật. Hai em cứ giằng co nhau như thế thì sao mà tôi học cho được chứ. Đầu năm bài vở cũng không lấy gì là nhiều lắm. Đến tối thì tôi đã xong xuôi bày vở cho cả thứ hai và thứ ba. Ăn cơm chiều xong thì tôi ra ngồi trước sân hóng gió. Quần đùi cởi trần, đang xỉa răng thì ở đâu trước nhà có hai đứa con gái đang dòm lơm lơm vô. Mà ác nổi vị trí của tôi và hai đứa này thì gọi là chúng nó trong tối, còn tôi ở ngoài sáng. Nên tôi trố mắt thao láo nhìn mãi mà chả nhận ra. Còn hai đứa nó cười khúc khích. Nam ơi, có nhà không? Đợi một chút. Bỏ từ rồi, là giọng MV. Để em nó thấy tôi trong cái bộ sexy boy rồi. Thấy quái nào mà lại biết nhà mình được nhỉ? Tôi phóng vô nhà, mặc đại cái quần dài áo thun, khoác cái sơ mi ngoài. Rồi chạy ra. Hai người đến đây à? Có gì thế? Tới coi rảnh không? Rủ đi vòng vòng chơi. Nhỏ Quyền đáp. Ngồi sau lưng là bạn thân nhỏ đó chính là em Vi. Mà coi bộ đang bận xỉa răng rồi. Chắc không đi được đâu. Vi nháy mắt tình quái. Không, tôi rảnh mà. Đợi dắt xe ra nha. Con gái cấp 3, chúng nó quỷ yêu thật, toàn chơi sóc tôi. Từ cấp 1 đến cấp 2, tôi nào phải vừa gì đâu. Mà sao từ hôm vào cấp 3 nhập học đến giờ, toàn bị sao quả tạ chiếu vào mồm. Chả phun được câu nào gỡ thẹn, nhục không chịu được. Tôi vừa lò dò dắt xe ra thì Vi đã phóc qua xe tôi. Chở Vi nha, nãy Quyền nó lên dốc cầu, có bộ giờ chở hết nổi rồi. Ừ. Tôi nhún vai đáp gọn lõn, thầm nghĩ chở Tiểu Mai thích hơn nhiều. Sao thế? Hay là không muốn chở tôi? Đâu có đâu, tại mới ăn xong nên chưa nói nhiều được. Tốt, vậy thì thôi. Cơ mà Khả Vi nhẹ hều tầm 45kg là cùng. Mà công nhận nhìn càng kỹ thì càng thấy Vi sinh ra. Không đẹp như Tiểu Mai nhưng lại dễ thương, ăn nói thì có duyên. Tóc lại cột dài, mắt to tròn đen lấy, cười cũng xinh lắm. Mỗi cái đứng mới tới vai tôi chắc còn phải phấn đấu nhiều á mới xứng với anh Nam đây. Không thì lúc hôn mỏi cổ lắm em. Ủa, mà sao biết nhà Nam hay vậy? Hôm bữa Vi theo dõi Nam tới tận nhà mà. Khi nào? Đùa thôi, có trong danh sách đoàn viên của lớp lúc đầu năm ấy. Ra vậy. Đầu năm đúng là Vi có đưa bản danh sách đó cho lớp điền họ tên địa chỉ vô. Tốt. Hôm nào gã em ấy cho tôi số phone nhà Tiểu Mai mới được. Vậy giờ đi đâu? Ai biết? Đi đâu Quyền? Đi ăn gỏi ốc đi. Ở bên trạm xe lửa bán ngon lắm á. Ừ, đi. Đến là nản. Tôi vừa ăn cơm xong thì đã rủ đi ăn nữa. Đâu phải dạ dày bò đâu mà ăn rồi còn dư để tối khuya nhai bữa phụ chứ. Thì kệ, tôi không ăn là xong, chả sao cả. Cơ mà chở Khả Vi cũng y như đèo Tiểu Mai. Đi đường nhiều đứa trai khác, nó cũng dòm ghê lắm mà. He he, khoái rồi đấy. Tôi cũng hãnh diện lây chứ. Giàu gì bạn, sang gì vợ mà. Cho ba dĩa gỏi bác ơi. Nhỏ Quyền vừa giàu đã tổng ngay ba dĩa. Đúng là con gái ăn hàng mà. Tôi không ăn đâu ngang còn no. Tôi xua tay. Vậy hả? Ông không ăn cũng chả sao. Ông trả mà, đỡ tốn. Quyền nheo mắt láo lĩnh. Sao? Nam đại. Tôi kìm lại được. Bình tĩnh. Mình là con trai, phải ga lăng. Em Vi đang tựa cằm nhìn nãy giờ kia kìa. Chứ sao nữa? Nhỏ Quyền khoái chí cười tít mắt. Nãy ăn no gần chết. Giờ nhìn dĩa gỏi tôi đã muốn mửa rồi. Lấy gì mà ăn nổi. Thôi thì lửa ốc mà ăn cho có lệ. Ăn giùm Vi đi Quyền. Không hết nổi. Em Vi chia nửa dĩa gỏi qua phần nhỏ Quyền. Bơi vào. Xong ba dĩa gỏi, nhỏ Quyền thiếu điều còn định kêu tiếp ba ly sinh tố. Hơi thảm rồi, chắc tuần sau nhịn nét quá. Lúa má đâu nữa mà chu cấp cho nhu cầu bản thân đây. Hên làm sao nhỏ này chợt nhớ phải về sớm, đón đứa em đi học thêm. Lúc đó cũng tầm 20 giờ 45 rồi. Tí chở Vi về giùm nha Nam, tôi về trước à. Bữa khác gặp nha. Ừ, bye ha. Tôi gật đầu nghĩ thầm ở trong bụng. Đi giùm đi, gặp hoài chắc thằng này cạp đất ăn quá. Tính tiền bàn này đi cô ơi. Chia ra đi Nam. Nhỏ Quyền giỡn đó. Vi chìa tiền ra. Mình trả được mà. Không, bạn bè đi chơi chung á. Có phải dịp gì đặc biệt đâu mà bắt Nam trả chứ. Ôi, sao em nói chí lý thế? Thôi thì tôi nhận cho em vui ấy. Chứ thực ra trong bụng tôi cũng đang vui lắm. Chương 12. giờ đi đâu? Thì tùy Nam. Vậy dạo chút rồi về nha. Mà chút chở Vi đến nhà một bạn nữa nha. Gửi bản kế hoạch họp chi đoàn cho người ta nữa đó. Tôi gật đầu nhìn Vi lại cười tình, trống ngực tôi bắt đầu đập loạn rồi. Phan Thiết thì tuy không rộng lắm, ít chỗ đi chơi, toàn là quán ăn với cà phê. Chứ chỗ để dạo mát thì chỉ có đường Nguyễn Tất Thành xuống biển Đồi Dương, dài khoảng 2 km là đến bờ biển. Đường Nguyễn Tất Thành có hai làn rộng, giữa là làn cây cảnh trải dài đến tận biển, xung quanh là các dãy ghế đá đặt tựa lưng vào nhau. Được cái buổi tối gió mát, chạy gần xuống đến biển đã nghe tiếng sóng rì rào. Lòng giọng chút thì đã xuống đến biển, nên tôi quay đầu xe chạy hướng ngược lại. Buổi tối ra biển làm gì cơ chứ? Nhà bạn của Vi ở đâu? Nam cứ chạy hướng này đi, đến đầu đường Tuyên Quang thì quẹo phải nha. Nhà bạn em Vi chắc bán bánh xèo hay mì Quảng rồi. Vì mặt tiền con đường này toàn là quán ăn, khói thơm bốc nghi ngút, nhìn nó mà thèm. Đấy, đến chỗ kia đấy, Nam quẹo vào hẻm đó nha. Hả? Hẻm đó hả? Ừ, đúng rồi. Sao vậy? Nam biết à? Vì đến nhà ai vậy? Thì nhà của Trúc Mai đó, lớp phó văn thể đó. Vì đưa bản danh sách họp chi đoàn. Sao vậy? Vậy mình để Vi đầu hẻm nha. Con gái nói chuyện với nhau có mình thì không có tiện đâu. Nhưng mà trong hẻm tối lắm. Nếu một ngày các bạn đưa bạn gái về mà bỏ em nó lại đầu ngõ, không dám chở về tận nhà vì sợ ba nàng, mà nhìn thấy vẻ mặt cũng nũng nịu, khẽ bặm môi của em nó thì các bạn có dám để em nó đầu hẻm không? Tôi thì không rồi đấy. Thôi liều. Tới đâu hay tới đó. Tôi dắt bộ xe đi theo Vi. Cơ mà sao cả ngày hôm nay lại không đi đưa cho Tiểu Mai đi? Hay là Mai lên lớp đưa cũng được. Nhẹ ngay giờ đang đi với tôi mà đến nhà người ta, nhỡ Tiểu Mai có ý gì với tôi thật cái thì phen này hết nhìn mặt luôn. 21 giờ hơn rồi, hai đứa tôi còn long nhóng ngoài đường, không cặp kè nhau thì là gì nào, càng giải thích tới càng chết. Bé Mai ơi, hôm nay em ngủ sớm đi, mai học đầu tuần mệt lắm, ai bấm chuông cũng đừng mở cửa nha. Tôi vừa đi vừa lầm rầm ếm, cái bộ như thằng trộm gà, lù rù lù đù. Chả bù cho cái bộ MV hiên ngang đường hoàng tợn. Cánh cửa màu đen mà mới hôm qua tôi còn nhìn âu yếm như là cửa nhà tôi, thì hôm nay y như là cánh cửa âm phủ. Kinh công, kinh công. Mai ơi, Vi nè. Có tiếng dép loạt xoạt quen thuộc của mùa hè năm nào đi ra. Ngoài mở cổng chả cần phải đoán, quá ra nãy giờ tôi trù hụt. Em yêu của tôi vẫn chưa ngủ, cũng phải giờ này ngủ nghe gì chứ. Hai bạn vào nhà đi. Được mà, Vi đưa Mai cái danh sách thôi, kèm thêm mấy hoạt động mà lớp phó văn thể tổ chức cho 15 phút đầu giờ mỗi ngày ấy. Ủa, lúc... Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Có bổ sung thêm đó. Thôi, Vi về nha. Vi ngắt lời. Hai người về. Hai nàng đứng nói chuyện. Chả em nào thèm đả động đến tôi. Em Vi thì tự nhiên, như đúng rồi. Tiểu Mai thì có vẻ ngạc nhiên, cũng phải. Đêm chủ nhật mà hai đứa một xe thì chả phải cặp kè lại gì chứ. Chứ con ngoan trò giỏi như Tiểu Mai thì giờ này cũng ôn bài rồi ngủ thôi. Nàng lúc này mặc áo pull quần sọt, khoác hờ cái áo len, nhìn trắng xinh rạng rỡ. Tôi đến chảy máu mũi, nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt mụ mị, và nàng thì nhìn tôi bằng nửa ánh mắt lạnh như băng. Băng tuyết đâm vô tim, vừa đau thấu trời xanh, vừa lạnh thấu xương. Rõ là lúc đóng cửa, Tiểu Mai còn cười với Vi, chứ tôi thì y như con ruồi do veo đâu, nàng còn chả thèm bận tâm chào tôi nữa. Sao im ru vậy Nam? Mình buồn ngủ, tại hồi sáng dậy sớm ấy mà. Sáng chủ nhật mà dậy sớm làm gì? Ừ thì dậy sớm đi đá banh. Dậy đạp mau đi rồi về ngủ. Tôi chả thiết gì nói chuyện nữa. Chán vật vã. Hôm qua rõ là mơ đẹp thế mà hôm nay như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Chỉ mong đến nhà em Vi cho nhanh rồi về đập đầu vô gối tự kỷ. Nhà Vi gần ngay trường học luôn. Khúc đường này thì ngày nào học về tôi cũng đi ngang qua. Dám sau này em ấy nhờ tôi chở về lắm à. Vậy Vi vô nhà Nam về đi. Ừ, bye ha. Ngủ ngon. Ừ. Rồi tôi co giò đạp thẳng về nhà. Chả buồn thay quần áo. Quăng mình lên giường nằm thở. Xui gì đâu á. Rồi chiều mai sẽ ra sao đây? Tiểu Mai chắc là giận tôi rồi. Nhưng mà cũng không chắc nữa. Vì chắc gì nàng đã có gì gì đó với tôi mà thèm giận chứ. Nằm nghỉ vu vơ một hồi, tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Lên bền trong mơ, tôi thấy mình đang rơi tự do từ trên cao xuống thẳng địa ngục. Rồi choanh, tiếng súng AVKM khô khóc vang lên. Hết đầu thai luôn. Đêm nay á, lại bị nhỏ xe ít kia nó ám. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.